Vô sắc mỹ túy, chương 107, dấu vết người chết lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều gia đình sẽ tiếp tục sử dụng tên của thành viên trong nhà từ mấy đời trước, ngoại trừ hung thủ của vụ án ma cà rồng tự xưng là Rhys thì gia tộc Vlock còn có một người cũng có tên là Rhys. Vô Duy Thiền hình như cũng đã đề cập về chuyện này đối với Rhys, nhưng theo như lời của Rhys thì tin tức mà hắn điều tra được cũng không chỉ đơn giản là như vậy. Thời tiết vẫn rất tệ, không khí ẩm ướt làm cho người ta cảm thấy trên người không có chỗ nào là khô ráo, người không quen thì sẽ vô cùng khó chịu. Rhys mặc áo gió sậm màu từ khi đến London, nụ cười cứng ngắc của hắn cũng rất ít khi được hiển lộ. FBI không có lý do gì phải đuổi theo đến tận London vì hung thủ rời khỏi Hoa Kỳ. Trên đường đi, Vô Duy Thiền đã nói như vậy, ngữ điệu của hắn không nhất định muốn Rhys phải trả lời. Rhys nhìn con đường trước mặt, xoay chuyển tay lái, không hề nói một lời nào. Hung thủ có thể là người anh, hiện tại lại ở đây ra tay giết người, chuyện này nếu theo thông lệ thì đáng lý phải báo lên tổ chức hình cảnh quốc tế, nhưng Rhys ngươi lại không làm như vậy. Lê Khải Liệt ngồi bên cạnh Vô Duy Thiền, hắn nói một cách chắc chắn. Kể từ khi hai người bọn họ lên xe của Rhys thì không giống như nhân chứng đang nhận lời điều tra, mà càng giống như cảnh sát đang đưa ra lời thẩm vấn. Các ngươi đã điều tra ta. Chấm, cần gạt nước gạt xuống những giọt mưa bụi bám vào trước cửa kính xe hơi, ánh mắt nhạy bén của Rhys nhìn chăm chú ở trước mặt, bàn tay cầm lái vẫn rất ổn định. Nếu ta là hung thủ thì hiện tại nơi mà ta dẫn các ngươi đi e rằng sẽ không khiến các ngươi cảm thấy thoải mái. Chiếc xe tiếp tục băng nhanh tiến về vùng ngoại ô, dưới màn mưa, lời nói của Rhys cũng ẩm ướt và âm u như thời tiết bên ngoài. Nhưng hắn đương nhiên không phải hung thủ, Vô Duy Thiền và Lê Khải Liệt đã từng cùng hắn nhìn thấy Rhys, con người không có khả năng phân thân, dựa theo phân tích về tính cách của hung thủ thì ắt hẳn là gây án một mình, không có đồng lõa, hai người ngồi ở băng sau biết rất rõ điều này, sở dĩ nói như vậy là vì Lê Khải Liệt quả thật đã từng điều tra về Rhys. Đặc vụ Rhys ngươi quan tâm đến vụ án quá mức. Nhàn nhã giống như đi nghỉ mát, giọng nói của Lê Khải Liệt cũng rất nhẹ nhàng. Một đặc vụ liên bang quá mức nhiệt tình, tự bỏ tiền túi để xuất cảnh đi bắt hung thủ. Lời nói lấp lửng hàm chứa rất nhiều suy đoán, chẳng phải các ngươi đã điều tra rồi hay sao? Không ngờ Miracle leo lại là một thành viên trong Hackett. Chiếc xe rẽ vào một con đường, ánh mắt nhạy bén của Rhys lưu ý từng người băng qua đường, tựa hồ như vậy thì có thể bắt được hung thủ. Các ngươi nghi ngờ ta thì ta cũng có thể nghi ngờ các ngươi, trước khi chưa có chứng cứ các ngươi vẫn là nhân chứng quan trọng của ta. Rhys có thể tra ra thế lực sau lưng của Lê Khải Liệt, nói hắn là một thành viên trong Hackett thì không đúng lắm, nhưng hắn quả thật có được một phần lực lượng của Hackett, Lê Khải Liệt không phủ nhận. Không biết có phải Vô Duy Thiền cảm thấy trò chuyện như vậy rất nhàm chán hay không mà hắn lại gõ nhẹ đầu ngón tay của mình lên mu bàn tay, không tiếp tục tham dự vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Sau khi tra xét xong thì ta mới biết hóa ra đặc vụ Rhys từng có một người em gái chết trong tay của sát thủ liên hoàn, tuy rằng đó là vụ án từ rất nhiều năm trước nhưng đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh ngươi, có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Khải Liệt nói với Rhys nhưng ánh mắt lại lạc sang người ngồi bên cạnh. Vô Duy Thiền so với Rhys cũng có tiềm chất là loại người tham công tiếc việc, từ sau khi quyết định viết ca khúc cho hắn thì thường xuyên tận dụng thời gian, giống như ngay cả một phút cũng không muốn lãng phí. Xe vòng qua một cái hố đọng nước sốc này một lúc, Rhys không còn tiếp tục mở miệng, bầu không khí trầm mặc bắt đầu lan tỏa. Cố chấp quá mức đối với một hung án có thể xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cũng có thể xuất phát từ cá nhân, con người sẽ sinh ra một loại tâm lý cố chấp bất thường, cho dù như thế nào hoặc phải trả bằng cái giá gì đi chăng nữa thì người nọ vẫn muốn bắt cho bằng được hung thủ, chẳng qua hiện tại sự việc tiến triển càng lúc càng trở nên quỷ dị. Đến, rốt cục chiếc xe được dừng lại, Rhys mở cửa xe, mưa bụi lất phất có một mùi mục nát tràn ngập trong không khí. Lê Khải Liệt và Vô Duy Thiền cùng nhau xuống xe, bọn họ đều không bông dù, mưa phùn thấm vào chiếc mũ trên đầu của Vô Duy Thiền, Lê Khải Liệt tùy tiện hất lên những sợi tóc ẩm ướt trước trán ra đằng sau, bọn họ xuyên qua màn mưa rồi đi vào cánh cổng sắt được khép hờ, trên cửa loang lổ những vết rỉ sét hơi hơi lung lay trong gió, phát ra những tiếng cọt kẹt. Nghĩa trang này có niên đại rất xa xưa, những phần mộ trơ trọi nằm rải rác khắp nơi, xung quanh bia mộ mọc đầy cỏ dại, giống như một nơi đã bị con người lãng quên trên thế giới này, toát lên một khung cảnh hết sức thê lương trong màn mưa bụi. Chính là nơi này, Rhys chỉ lên tấm biển ở bên ngoài cửa sắt, dòng chữ ở trên mặt đã bị thời gian bào mòn, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm, lúc này nó đã mờ tịt, chỉ có thể nhìn thấy vài ký tự, VKD tựa hồ là tên của nghĩa trang. Kết quả xét nghiệm của mẫu máu mà hung thủ lưu lại như thế nào? Vô Duy Thiền nhắc đến chuyện này, ở khách sạn Rhys vẫn chưa nói xong, giống như kiêng kỵ chuyện gì đó. Lê Khải Liệt đi vào bên trong nghĩa trang, bất luận nơi nào đối với hắn cũng không được xem là mới lạ, cho dù đứng ở nơi chỉ dành cho những người yên giấc ngàn thu thì vẫn không ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn. Đến nơi này thì có thể nói được hay chưa? Lê Khải Liệt xoay người, đáy mắt tinh tường truyền lại một ý tứ, Reed biết mình bắt buộc phải trả lời. Trong máu tồn tại gen ung thư, không phải của Seren Sweep nhưng phù hợp với đặc thù của gia tộc V-Lock, nhưng gen này gen lặn, chứng tỏ người này không mắc chứng ung thư, nhưng mà... Hắn chậm rãi đi về phía trước bởi vì trước đây đã từng tới nơi này một lần, hắn tìm kiếm giữa các bia mộ một lúc cuối cùng dừng lại trước một nơi có cỏ dại mọc um tùm, mộ bia đã sớm bị năm tháng ăn mòn làm mất đi nguyên dạng. Mẫu máu đó không phải là máu của người sống, sau khi xét nghiệm thì mới biết nó đã từng được xử lý chống phân hủy. Đồng tử nhạt màu co rút trong màn mưa, một trận gió lạnh thổi tán lời nói của Reed, cho dù nó có hoang đường và ly kỳ như thế nào thì Reed cũng đã ám chỉ suy đoán của mình, nhìn chăm chú phần mộ dưới chân, Reed chậm rãi đeo vào đôi găng tay bằng da, ngửi được mùi da thuộc, sau đó hắn hít thật sâu một hơi. Dường như hắn đã quyết định làm ra một chuyện quan trọng, Vô Duy Thiền đứng trước mộ bia, nhìn lên dấu vết loang lổ trên mộ, phần mộ này đã mai táng thiếu niên trước kia. Người muốn đào mộ, thiếu niên kia tên là Riz, yêu Vô Duy Thiền, yêu đến mức muốn giết Vô Duy Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt màu cho lục của Lê Khải Liệt như muốn bốc lửa, so với lời nói của Riz thì Lê Khải Liệt càng để ý đến phần mộ ở trước mặt hơn. Vô Duy Thiền ở ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn không nhìn thấy rõ biểu tình của đối phương khi hỏi ra câu đó, giữa bọn họ bị màn mưa ngăn cách. Không có sự đồng ý của thân nhân người quá cố cũng không xin phép. Đặc vụ Reed, ngươi thật sự nghiêm túc, Lê Khải Liệt vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy thú vị. Hành vi của ngươi chẳng khác gì đang trộm mộ, hắn ngồi xổm xuống rồi nhìn Reed cỏ dại mọc tùm trên mồ mả, dường như có một chút khác biệt với những phần mộ ở lân cận. Đặc vụ liên bang đương nhiên không thể tự tiện mở ra quan tài của người chết khi chưa được cho phép, Reed chỉ im lặng rồi đi ra ngoài nghĩa trang, lôi ra dụng cụ từ phía sau cốp xe. Nơi này là Anh Quốc, ta không phải đặc vụ, ta là du khách. Sau khi hắn quay lại thì lập tức nói ra những lời này, tiếp đó hắn cắm cái sẻng xuống đất. Biểu tình của Reed thoạt nhìn không phải nói giỡn, trong thời tiết âm u, gò má lõm xuống khi nhìn nghiêng lại lộ ra màu xám ngắt giống như người chết, dùng đôi tay đã đeo găng để nhổ đi cỏ dại mọc xung quanh, cái sẻng xúc vào lớp bùn đất, trời mưa ẩm ướt làm cho đất cát nơi đây cũng thấm nước, từng lớp bùn đất bị hắn xúc lên. Vô Duy Thiền đút hai tay vào túi áo, mái tóc đen thấm nước mưa dán trước trán của hắn, hắn nhớ rõ thời tiết ngày đó cũng như vậy, mưa lớn hơn một chút, con dao găm sắc bén cùng những cơn gió lạnh ở sau lưng xuyên thấu từ bên ngoài làn da tiến vào trong, rất rõ ràng, thiếu niên tóc vàng giết hắn xong lại tự sát, hiện tại đang ở dưới chân hắn. Duy, Lê Khải Liệt phát hiện Vô Duy Thiền đang ngẩn ngơ, hắn liền cầm lấy tay của đối phương, Vô Duy Thiền quay mặt lại rồi nhìn hắn, không biết Lê Khải Liệt muốn làm gì. Sao, ta không muốn ngươi ở bên cạnh ta mà lại nghĩ đến người khác. Liếm những giọt nước mưa rơi trên bờ môi, nụ cười của Lê Khải Liệt vừa tự cao vừa ngang ngược, chỉ với nụ cười như vậy mà trong màn mưa tựa như xuất hiện nhiệt độ của ánh mặt trời trực tiếp xông thẳng vào mắt của Vô Duy Thiền. Ngươi chỉ muốn nói như vậy. Người nam nhân tóc đen lắc đầu, không biết nên cảm thấy tức giận hay là cảm thấy bất đắc dĩ vì ở trong tình huống như vậy mà Lê Khải Liệt còn có thể nói ra những lời này, cuối cùng Vô Duy Thiền chỉ khẽ nhếch khóe miệng. Ta biết rồi, Vô Duy Thiền nhìn thẳng vào màn mưa đang không ngừng cọ rửa tất cả mọi thứ, hắn không tiếp tục nhìn xuống dưới chân nữa. Lê Khải Liệt cảm thấy vừa lòng mà sờ lên sau cổ của Vô Duy Thiền, không hy vọng Vô Duy Thiền tiếp tục đắm chìm vào năm tháng đã qua, ký ức xa xưa đang ăn mòn hắn, nếu nói Vô Duy Thiền có nhược điểm gì thì chính là Lê Khải Liệt. Tuy rằng Lê Khải Liệt ngang ngược nhưng không phải là một người ngu ngốc, so với vẻ ngoài thô lỗ của mình thì Lê Khải Liệt lại vô cùng cẩn thận, vì sự chăm sóc của Lê Khải Liệt vào giờ phút này mà Vô Duy Thiền không muốn cùng hắn tranh cãi, nói với chính mình hãy phớt lờ Reed đang an giấc ở dưới chân, dung túng Lê Khải Liệt yêu cầu một cách bá đạo, để mặc đối phương sắp xếp lại ký ức trong đầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa không lớn nhưng thời tiết âm u lại càng trở nên tối tăm, Reed không yêu cầu bọn họ giúp đỡ, hắn cũng chỉ mang theo một dụng cụ duy nhất, cái sẻng bằng sắt trong tay hắn từng chút một lún sâu vào bùn đất, đất cát trên phần mộ đã sớm tan hoang dần dần rời rạc, rốt cục lộ ra nóc quan tài. Đẩy ra những loài cỏ dại không biết tên, Reed dẫm lên bên cạnh mộ bia, bùn đất ẩm ướt trên bao tay của hắn hóa thành bùn lầy, hiện lên màu sắc u ám, hắn lại hít sâu vào một hơi, không ai ngăn cản hành động của hắn, Vô Duy Thiền và Lê Khải Liệt đều muốn biết đáp án. Dùng sẻng nạy lên bốn góc quan tài, nắp quan tài lộ ra khe hở mang theo một âm thanh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong thời tiết như vậy, nếu bên trong đột nhiên nhảy ra một thi thể còn sống thì tựa hồ cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Rít hết sức chăm chú, mái tóc ướt đẫm dính sát vào da đầu, hiện tại có thể xem như hắn đang làm một chuyện vô cùng điên rồ, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Các ngươi lui ra phía sau. Cởi bao tay, hắn lau đi nước mưa ướt đẫm trên mặt bởi vì dùng sức quá độ mà thân thể trở nên nóng bức, một làn khói trắng phả ra khỏi miệng khi hắn đang nói chuyện. Vô Duy Thiền và Lê Khải Liệt vốn cũng không đứng quá gần, lúc này lại lui ra sau vài bước nhìn Rít sắn tay áo, đẩy ra nắp quan tài màu đen. Cách chương.